Luân hồi nhạc viên, chương 1438, kế hoạch, gocchuyenaudio.com, chương 62, kế hoạch thế giới chi hạch tới tay, luân hồi nhạc viên Phương mấy người cũng không lập tức rời đi Rubai thành, nguyên nhân rất đơn giản, lúc sau phải làm gì hiện giờ thế giới chi hạch tại Tô Hiểu tay bên trong, nếu như hắn đem thế giới chi hạch đưa đến cực địa, nhiệt vũ rừng rậm, luân hồi nhạc viên liền sẽ nhắc nhở hắn đem thế giới chi hạch đặt tại chỗ nào, đến lúc đó luân hồi nhạc viên liền sẽ bằng vào thế giới chi hạch hình thành thế giới tọa độ luân hồi nhạc viên Phương đám người trở thành phe phòng ngự, thiên khải nhạc viên cùng thánh vực nhạc viên còn lại là phe tấn công. Thế giới tọa độ hình thành trước đó, thiên khải nhạc viên cùng thánh vực nhạc viên đồng dạng có cơ hội, một khi luân hồi nhạc viên Phương trở thành phòng thủ Phương, thiên khải nhạc viên Phương cùng thánh vực nhạc viên nhất định sẽ liên hợp lại. Luân hồi nhạc viên Phương nhân số mặc dù không nhiều, nhưng cứng rắn đối một thế lực tuyệt đối không có vấn đề, đồng thời nghênh chiến hai cỗ thì rất không có khả năng. Muốn giành thắng lợi, liền muốn tại đến cực địa, nhiệt vũ rừng rậm phía trước làm chút cái gì, hoặc là đánh cho tàn phế thánh vực nhạc viên, hoặc là đem thiên khải nhạc viên Phương giết không dám xuất hiện tại cực địa, nhiệt vũ rừng rậm. Trước mắt thánh vực nhạc viên ngay ngắn chạy tới hướng Rubai thành đường bên trên, nửa đường chặn đường bọn họ rõ ràng không khôn ngoan, cùng luân hồi nhạc viên Phương cùng chỗ tại Rubai thành thiên khải nhạc viên, trở thành tốt nhất bia ngắm. Trước mắt thế cục chư vị hẳn là đều rõ ràng. Thành Yểm hắng giọng một cái, lâm thời tiểu đội bên trong, hắn phụ trách bày mưu tính kế cùng chỉ huy, trước đó mai phục Hắc Phong, hắn đã biểu hiện ra tự thân năng lực. Cô Lỗ Cam quất muội, nhân dân giáo sư đều có tính cách phương diện thiếu hụt, Salomon trầm mặc ít nói, Tô Hiểu biểu hiện ra thái độ là chỉ phụ trách giết địch, Thành Yểm đương nhiên trở thành tiểu đội đội trưởng, hắn vốn là Hoang Xuyên Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng, luân hồi nhạc viên Phương sống sót khế ước giả, phần lớn đều là Hoang Xuyên Mạo Hiểm đoàn người, đây là Thành Yểm thiên nhiên ưu thế. Nguyên bản Thanh Yểm cũng không đánh cái gì tốt chú ý, nhưng trước đó Gia Liên Minh cùng Thái Dương Vương quốc chiến tranh bên trong, luân hồi nhạc viên Phương chết người có chút nhiều, nếu như tiếp tục là 5 bè 7 mảng, bằng vào này hơn 200 người, căn bản là không có cách lấy được chiến tranh thắng lợi, chiến bại chỉ có một con đường chết. Không ai muốn như vậy bị cưỡng ép xử quyết, bởi vậy cô Lỗ đám người tụ tập cùng một chỗ, đây là tình thế bức bách. Nếu như Thanh Yểm thật mưu đồ làm loạn, luân hồi nhạc viên Phương đám người sẽ tạm thời quên tới tự cường hành xử quyết sợ hãi, nhất định trước chơi chết hắn. Lấy Thanh Yểm chỉ số thông minh, hắn đương nhiên có thể nghĩ đến điểm này, dù sao đều là chết, không ai sẽ nguyện ý bị hắn âm chết, cho nên hắn tạm thời không dám đánh ý định quỷ quái gì. Không bằng, chúng ta tuyển ra danh lâm thời thủ lĩnh. Hoặc đội trưởng, Thành Yểm phía sau quỷ phu nhân mở miệng, nàng đầu ngón tay cầm điếu thuốc miệng bên trong phun ra màu tím sương mù. Bốn đôi mắt đồng thời nhìn về phía quỷ phu nhân thần sắc bắt đầu mất tự nhiên. Nói đùa mà thôi, các vị bỏ qua cho. Thành Yểm khi nói chuyện, lập tức tại kênh đoàn đội bên trong cảnh cáo quỷ phu nhân đừng làm chuyện dư thừa. gocchuyenaudio.com, luân hồi nhạc viên Phương người đích xác lâm thời đoàn kết cùng một chỗ, nhưng này không có nghĩa là sở hữu người sẽ đối với Thành Yểm nghe lời răm rắp. Thành Yểm từng làm qua cái gì, mọi người tại đây đều có chỗ nghe thấy. Trong một ngày, chúng ta nhất định phải đem thiên khải nhạc viên đánh không dám thò đầu ra, nếu không chúng ta không thể nào thắng. Một ngày, Salomon cau mày, bởi vì hắn là ám nguyên tố pháp gia, bình thường liền cho người ta loại âm trầm cảm giác, hiện giờ nhíu mày về sau, này loại cảm giác càng cường liệt. Đây không có khả năng, Cam quất muội buông tay, tiếp tục nói. Thiên khải nhạc viên những cái đó người đích xác chẳng ra sao cả, có thể tại gấp 3 nhân số chênh lệch hạ, 2 ngày bên trong đánh sợ bọn họ không có khả năng, nhà ấm bên trong tiểu hoa hoa cũng là có chút huyết tính. Này tiểu bích nói đúng, cô Lỗ mặc dù lời nói bên trong có gai, nhưng nàng cực kỳ hiếm thấy đồng ý Cam quất muội quan điểm, Cam quất muội đối nàng so với ngón giữa, không lại nói cái gì. Đúng là như thế, bất quá, Thanh Yểm mặt lộ vẻ tươi cười, nụ cười này muốn nhiều lão âm tất liền có nhiều lão âm tất. Ta trước cấp chư vị giới thiệu cá nhân, Thành Yểm vừa dứt lời, một thiếu nữ theo phế tích bên trong đi ra, trên đầu nàng tóc đen rối bời, trên sống mũi mang theo đáy bình dày cận thị kính. Kính mắt muội tinh thần uể oải, xem ai ánh mắt đều có chút trốn tránh, nàng đi vào đám người gần đây về sau, lập tức trốn đến nhân dân giáo sư phía sau. Nàng là Vũ Mạt, chúng ta đoàn bên trong cảm giác hệ, Vũ Mạt chào hỏi. Các ngươi, tốt, Vũ Mạt tựa hồ thực rụt rè, loại này tính cách khế ước giả tại luân hồi nhạc viên bên trong tuyệt đối là cấp bậc quốc bảo. Thoạt nhìn ngơ ngác, Cam quất muội rõ ràng thuộc về muội bên trong hào kiệt loại hình, bởi vậy nàng lý giải không được Vũ Mạt tư duy. Xin lỗi, Vũ Mạt thấp giọng nói xin lỗi. A, Cam quất muội mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng nhìn về phía Thanh Yểm, đó là ý nói. Lão âm tất ngươi đang đùa ta sao? Làm loại này tính cách người gia nhập tiểu đội. Vũ Mạt mắc nghiêm trọng xã giao sợ hãi chứng, nàng có thể đứng ở chư vị mặt phía trước ta đã thực vui mừng. Thành Yểm nói bóng gió là, ngẫm lại các ngươi từng người khí tức này muội tử không dễ dàng, đừng khi dễ nàng. Giấu ở nhân dân giáo sư phía sau Vũ Mạt thò đầu ra, nàng liếc nhìn Tô Hiểu, nàng tại Tô Hiểu chung quanh thấy được dày đặc huyết khí tựa hồ cũng có thể ngửi được mùi máu tươi. Mà cô lỗ cấp Vũ Mạt cảm giác tựa như là khủng bố trò chơi bên trong boss cam quất muội nhìn như ánh nắng, nhưng nàng cười lúc Vũ Mạt liền có loại toàn thân phát lạnh cảm giác, về phần Salomon, đó chính là một cái lỗ đen, tùy thời đều có thể đưa nàng nuốt vào trong đó. Đoàn trưởng, ta có thể trở về sao? Không được, Thành Yểm ra hiệu nhân dân giáo sư trấn an một chút Vũ Mạt, đáng tiếc hắn đã chọn sai người, nhân dân giáo sư đem Vũ Mạt xách tới người phía trước. Vũ Mạt, thành bên trong có bao nhiêu danh thiên khải nhạc viên người? 728 người. Vũ Mạt thấp giọng mở miệng, nàng ngón tay tại trước mặt điểm nhẹ, một mặt từ tinh thần lực hội tụ thành thực tế ảo bản đồ xuất hiện. Thực tế ảo bản đồ bên trên Dubai xây thành trúc tổn hại trình độ có thể thấy rõ ràng, từng đạo điểm đỏ tàn mát tại thành phố bên trong, có chút điểm đỏ đang nhanh chóng di động, đây là phần thời gian thực bản đồ. Không tệ nha, gocchuyenaudio.com. Cô lỗ nhìn ra Vũ Mạt tác dụng, có miếng bản đồ này, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Ta kế hoạch rất đơn giản, bên ta mạnh nhất 5 người chia 2 cái tiểu đội từ nơi này cùng nơi này đem Dubai thành bao vây lại. Trừ kẻ hèn mạo hiểm đoàn bên trong thành viên, mặt khác tán nhân ta đều thử qua thương lượng, phần lớn người đều đồng ý lâm thời hợp tác, một số nhỏ người cự tuyệt nhưng bọn hắn hứa hẹn sẽ tại thành thị săn giết thiên khải nhạc viên phương khế ước giả. Chỉ cần chúng ta ngăn trở nơi này, thiên khải nhạc viên phương đại bộ đội liền không cách nào thuận lợi rút khỏi Rubai thành, từ phía vây kín lời nói, coi như không thể toàn diệt cũng có thể để cho bọn họ tử thương thảm trọng. Chúng ta không cần toàn diệt thiên khải nhạc viên phương khế ước giả, vậy căn bản không có khả năng, chỉ cần đem bọn họ nhân số cắt giảm tới trình độ nhất định liền có thể, bằng vào ta đối với thiên khải nhạc viên phương hiểu rõ, nhân số tử thương đạt tới trình độ nhất định về sau, bọn họ rất có thể từ bỏ tiến về phía trước cực địa nhiệt vũ rừng rậm. Thành Yểm chỉ tự thuật 5 phút sau, mới phát biểu xong hắn kế hoạch. Đồng ý, nhân dân giáo sư trước tiên mở miệng, hắn dù sao cũng là hoang xuyên mạo hiểm đoàn người, duy trì Thành Yểm là chuyện đương nhiên. Như vậy, có nếm thử giá trị, cô lỗ tựa hồ cũng không có ý kiến gì. Ta tùy tiện, cam quất muội còn lại là thái độ thờ ơ, vây kín. Tô Hiểu tại do dự phải chăng làm bố ôm đem băng nguyên sói triệu tập đến, về mặt thời gian đến xem, tựa hồ có chút không đuổi kịp. Bản chương xong, mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho ý. Cách chương.